Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 502, Duy Đa Lợi Á tiến công. Góc truyện audio.com, editor, Way Literature pháo hoa bắn nổ tưng bừng, tại tiệm thợ rèn phát ra âm thanh to lớn của chùy sắt. Từng cú nện vào kim loại đỏ bừng, đây là một dã thú to lớn, áo giáp mà một người có thể mặc, mà bây giờ chuyện Sơn Khâu cần phải làm. Chính là biến cái giáp ngực này thành loại mà người lớn hay nhỏ đều mặc được. Chuyện này hắn vẫn làm từ khi vào thành phố tự do của Duy Đa Lợi Á. Chỉ trời mới biết những yêu tinh kỳ quái này và các tinh linh thu hoạch các áo giáp. Vũ khí của các sinh vật và dã thú có hình thù kỳ quái như vậy. Mặc dù nữ vương Duy Đa Lợi Á đã sớm báo cho bọn hắn biết. Nhưng khi những người này cầm áo giáp ngực to lớn đi đến trước mặt hắn lần đầu tiên, Sơn Khâu và các vương đệ của hắn, có lẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đợi từ rất lâu cho đến bây giờ, cũng đã quen thuộc ít nhiều, đừng nói là áo giáp dã thú, bọn hắn thậm chí còn nhìn thấy có người khiêng áo giáp ót, thậm chí là áo giáp cự nhân tới, đương nhiên dù là người ta mang áo giáp dạng gì tới. Đều có thể đúc lại thành trang bị khác, kim loại còn lại thì bị bọn hắn thu về. Đây là quy định của nữ vương Duy Đa Lợi Á, mà những trang bị không đủ thành phần. Muốn đúc lại, chỉ cần thêm phí tổn ngoài định mức, những kim loại và trang bị dư thừa bị thu về, sẽ bị đúc lại thành các trang bị, rồi đặt lên bán cho những người Duy Đa Lợi Á. Hôm nay có một người mới tới thành phố tự do của Duy Đa Lợi Á, Kiều Trị Tóc Vàng. Sơn Khâu và các chi vương khác cũng đã từng gặp Kiều Trị Tóc Vàng. Hơn hết lần trước nhìn thấy hắn, hắn có lẽ là tù nhân của Duy Đa Lợi Á, không nghĩ rằng chỉ mấy ngày sau liền trở thành khách của Duy Đa Lợi Á. Kiều Trị Tóc Vàng đang đứng tại cửa tiệm thợ rèn, nhìn những người Duy Đa Lợi Á ôm đủ loại trang bị đến tiệm thợ rèn để đúc lại. Từ trước tới nay hắn chưa thấy cảnh này. Chẳng lẽ vũ khí, trang bị của Duy Đa Lợi Á không được phân phát chính thức, mà là tự các người chơi chuẩn bị sao? Chỉ có kỵ sĩ mới có thể trang bị vũ khí. Lính thường đều là trang bị được cấp từ lãnh chúa. Mỗi người Duy Đa Lợi Á đều là kỵ sĩ sao? Chuyện này chắc chắn không thể. Kiều Trị Kinh Hoa đang đứng ở tiệm thợ rèn. Dĩ nhiên là không phải tìm tòi nghiên cứu truyền thống người Duy Đa Lợi Á, mà chính là dò xét tin tức có liên quan đến cuộc chiến lần này. Dù sao quái vật thế giới lòng đất đã đi đến cổng của người Duy Đa Lợi Á. Mà thái độ của người Duy Đa Lợi Á thì rất chú ý tới tương lai thế giới loài người. Mặc dù nữ vương Lị La cự tuyệt đề nghị viện trợ từ thần linh quốc của Kiều Trị Tóc Vàng. Nhưng Kiều Trị Tóc Vàng tin tưởng rằng khi cuộc chiến đến một giai đoạn nhất định về hậu kỳ, nữ vương Lị La nhất định sẽ cân nhắc chuyện viện trợ có liên quan một lần nữa. Những người chơi vô cùng nhiệt tình với Kiều Trị Tóc Vàng. Dù sao một NPC bất ngờ, không người chơi nào không muốn nhận được lợi ích từ hắn. Thế là khi Kiều Trị Tóc Vàng dò xét tin tức tại tiệm thợ rèn, thì rất nhiều người chơi đến và bắt chuyện với hắn. Đồng thời chủ động chia chuyện có liên quan đến cuộc chiến của Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Bọn này là bầy heo không biết mệt mỏi à? Bọn hắn không có tí tự trọng, xấu hổ nào, cuối cùng sẽ đột nhiên tấn công chúng ta khi chúng ta mệt mỏi. Đặc biệt là người của công hội liên minh người mở đường. Tin ta đi, lòng dạ bọn hắn vô cùng dơ bẩn. Ngươi hỏi ta người mạnh nhất Vương quốc Vĩnh Hằng là ai? Đó đương nhiên là Á Sát. Ta nói ngươi nghe, Á Sát thật sự là truyền thuyết. Kịch lâu beta hắn đã cầm hơn 200 vạn nhân dân tệ cho trò chơi này. Thật sự là quá trâu bò. Nếu có cơ hội ta nhất định xách dép cho Á Sát. Đừng nghe những tên phản đồ. Bọn hắn đều là lũ khốn kiếp. Có cơ hội sẽ đảo chính Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất ngay. Chỉ có ta mới thật sự trung thành với thế giới loài người. Doanh trại Quang Minh tin tưởng ta, người có đồ vật gì tốt không? Có thể cung cấp vũ khí tốt nhất cho toàn thân ta cũng được. Ta không muốn vũ khí, sách quý cũng được, hoặc là ngươi cho ta sách ma pháp. Học ma pháp là không thành vấn đề với ta, ngay cả sách ma pháp ngươi cũng không biết sao. Này người anh em, các người một mực nói rằng đến giúp bọn ta, nhưng một cái trang bị cũng không thấy. Cho ta một ít đồ tốt đi nào. Không sai, khi kiểu chị tóc vàng đang trong quá trình dò xét tin tức. Những người chơi ngoài việc muốn trang bị thì chính là muốn phát tán tin tức. Hoàn toàn không rõ tại sao đến giai đoạn này những người kia vẫn còn khao khát những vũ khí. Trang bị, chẳng lẽ vũ khí, trang bị quan trọng hơn viện trợ của thần linh quốc sao? Hơn hết kiểu chị tóc vàng cũng không chỉ đến thành phố tự do Duy Đa Lợi Á để nói chuyện phiếm. Hắn nhanh chóng liên hệ một chư sĩ có trí của Duy Đa Lợi Á, đồng thời lên kế hoạch tham gia lần tấn công Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất tiếp theo. Mà lần tấn công này vô cùng hùng vĩ. Căn cứ vào kế hoạch mà một nam nhân có cuộc sống dị dạng gọi là A Phi. Bọn hắn sẽ tập trung hơn ngàn người Duy Đa Lợi Á trong thời gian tới. Sau đó khi lờ mờ sáng sẽ đến cổng dịch truyền thông Duy Đa Lợi Á với Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Đồng thời cố gắng khống chế cổng dịch truyền, để người Duy Đa Lợi Á có thể tự do đi vào thế giới lòng đất. Mà người thế giới lòng đất không thể tự do ra vào Duy Đa Lợi Á, chỉ còn không có thể khống chế cổng dịch truyền. Chiến tranh thiên bình sẽ nghiêng về người Duy Đa Lợi Á. Bởi vì bọn hắn có thể lợi dụng cổng dịch truyền mà không ngừng tiêu hao trang bị và các loại vũ khí của Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Nói thật, kiểu chị tóc vàng không rõ lắm. Chẳng lẽ những người Duy Đa Lợi Á xem việc tiêu hao vũ khí, trang bị quan trọng hơn so với tiêu hao sinh lực sao? Đây chính thế giới lòng đất, vũ khí của bọn hắn được trang bị liên tục không ngừng. Nhưng kiểu chị tóc vàng cũng không thể phản bác A Phi. Dù sao nam nhân này đã từng nhận quả cầu từ công tước ức khác. Hiện tại dường như đã là một trong những lãnh tụ của Duy Đa Lợi Á. Rất nhiều người Duy Đa Lợi Á dưới trướng hắn, muốn chống cự tiến công Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Cần có A Phi đứng ra chủ trì đại cuộc, huống chi mục tiêu của bọn hắn mặc dù khiến kiều trị tóc vàng cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng kế hoạch của bọn hắn vẫn vô cùng chủ động, với lại xây dựng giàu có. Nếu quả thật có thể khống chế cổng dịch chuyển kia, chủ động chiến đấu quả thật có thể nắm trong tay. Kiều trị tóc vàng là một kỵ sĩ dày công tu dưỡng chiến thuật. Cũng rất hiểu điểm này, người Duy Đa Lợi Á chiến đấu chuẩn bị rất nhanh chóng. Không lãng phí thời gian một chút nào, chỉ 2 giờ đã tập kết hơn 2.000 người, gần 3.000 bộ đội. Những người kia mặc dù vũ khí, trang bị khác nhau, với lại cũng không có kỷ luật, nhưng kiểu trị tóc vàng không nghi ngờ sức chiến đấu của bọn hắn. Dù sao mình cũng đã từng giao chiến với bọn hắn. Khi trời gần sáng, kiều trị tóc vàng xuất phát cùng với người Duy Đa Lợi Á, cách chương.